Chương 1181, 1181, Lê Lạc Thi lại xuất hiện. Dị năng tổ cùng án chưa giải quyết ba khu mặc dù thường xuyên hợp tác, bất quá hai cái bộ môn ở giữa cũng không phải là rất hữu hảo, cho nên từ Tùng Hải cố ý dặn dò Ninh Hoan Tâm ứng phó một chút, làm đủ mặt mũi công phu là tốt rồi. Ninh Hoan Tâm, thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là như vậy. Trưởng phòng cùng từ Tùng Hải thông qua điện thoại, Ninh Hoan Tâm liền lái xe hướng Yến Bắc Đại học phương hướng mà đi. Qua hai cái giao lộ, nàng đột nhiên thần sắc khẽ biến, đánh một cái đà, đem chiếc xe rẽ ngoặt một cái, tiến vào ven đường trong một cái hẻm nhỏ. Ninh Hoan Tâm giảm bớt tốc độ, đem chiếc xe một mực mở đến cái hẻm nhỏ cuối cùng, nơi này là một cái ngõ cụt. Nàng đem chiếc xe ngừng lại. Sau lưng, giống tuyết, là trống rông hẻm nhỏ. Mà Ninh Hoan Tâm lại ánh mắt thâm trầm, giọng điệu lạnh thấu xương. Theo ta một đường, ngươi ra đi. Đừng ép ta động thủ. Ninh Hoan Tâm lời còn chưa dứt, một xóa thân ảnh màu đen liền như quỷ mị hiện thân. Nhìn thấy hình bóng kia, Ninh Hoan Tâm ngơ ngác một chút. Là ngươi ơ thơ y điếm na y, Ninh Hoan Tâm chợt nhớ tới mình lần trước ngồi ở Tưởng Lệ Nhiên trên xe cũng cảm giác được bị người theo dõi. Nguyên lai thật là nàng Lê Lạc Thi, nàng lại về tới Yến Kinh, ngươi lại có lá gan trở về. Đã trở về, liền đem mệnh lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, Ninh Hoan Tâm đã như thiểm điện xuất thủ. Sự kiện kia không phải ta, không có quan hệ gì với ta. Lê Lạc Thi một bên trốn tránh, một bên liều mạng giải thích, ta lúc đầu tại phòng giam bên trong đã hôn mê, giết người không phải ta, huyết tẩy án chưa giải quyết ba khu chính là cái tổ chức kia người, ta đã cùng cái tổ chức kia cắt đứt liên hệ. Ngươi là một cái khôi ngẫu sư, ngươi có thể điều khiển người khác, không phải sao? Ninh Hoan Tâm xuất thủ lần nữa, đồng nhiên bắt lấy Lê Lạc Thi thủ đoạn. Mà Lê Lạc Thi thì ánh mắt vô tội nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi có thể điều tra một chút kinh mạch của ta, tinh thần lực của ta đã bị phế. Nàng bây giờ mặc dù còn biết một chút thuật pháp cùng công phu, nhưng là nàng sớm đã không phải là khôi ngẫu sư. Đây chính là rời đi tổ chức đại giới, ta một người vụng trộm về tới Yến Kinh, cẩn thận từng ly từng tí liền sợ hãi bị tổ chức người bắt lấy. Mặc dù ta rời đi, nhưng là ta thời điểm ra đi, thủ lĩnh hạ gặp lại liền giết không tha. Mệnh lệnh Lê Lạc Thi nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta biết ta đã không có đường lui, ta không có lựa chọn, ta chỉ muốn tới tìm ngươi, hy vọng ngươi giúp ta một chút, cho ta một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Ta tại sao phải giúp ngươi, ta tại sao phải cho ngươi cơ hội? Ninh Hoan Tâm có chút nhíu mày, nhàn nhạt cười lạnh, ngươi cũng không đáng tin, mà lại ta cũng không cần bất luận người nào hiệu chung, không phải sao? Van ngươi. Lê Lạc Thi đột nhiên cho Ninh Hoan Tâm quỳ xuống. Ban đầu ở trong tổ chức ta học qua rất nhiều loại ám sát thuật, lần theo dấu vết cùng phản truy tung, dù cho tinh thần lực của ta bị phế, nhưng là ta ẩn nấp cùng lần theo dấu vết. Công phu vẫn là nhất lưu, ta gần nhất một mực tại theo dõi ngươi, ta phát hiện ngươi phảng phất tại điều tra một vụ án, kỳ thật, ta còn sẽ thuật thôi miên. Lê Lạc Thi mục lóng lánh nhìn xem Ninh Hoan Tâm, giọng điệu rất là vội vàng, bởi vì ta trước kia là khôi ngẫu sư, tinh thần lực cường đại. Cho nên ta còn phụ trợ tu luyện thuật thôi miên huyền môn tu sĩ, ta không dám nói, nhưng là nếu là người bình thường, không ai có thể trốn qua ta thôi miên, không ai có thể ở trước mặt ta nói láo. Ổ Ninh Hoan Tâm đột nhiên trừng mắt nhìn, còn thật sự có điểm hứng thú. Thuật thôi miên sao? Kỳ thật huyền môn thuật pháp bên trong QNZ có cùng loại thuật thôi miên đồ vật, nhưng là huyền môn có huyền môn quy củ, loại này thuật pháp là không thể tùy tiện đối với người bình thường thi triển. Cho nên Ninh Hoan Tâm đang tra án thời điểm chỉ là mình đuổi theo tra, đi phân tích tình tiết vụ án cùng manh mối, cơ bản không sẽ vận dụng quá lợi hại pháp thuật.